Bạn gái của tôi là zombie. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lăng Mặc phục hồi tinh thần lại về sau, hắn lại đột nhiên lộ ra một tia không thể tưởng tượng thần sắc lăng lăng nhìn kia vi khuẩn chất gieo trong chốc lát về sau, Lăng Mặc khóe miệng hơi động một chút, hắn chậm rãi đem cái mũi của mình đưa tới, sau đó hít một hơi thật sâu chừng trong mắt đã chờ đợi 2 giây về sau, Lăng Mặc biểu tình thoáng cái trở nên hơi cổ quái. Vì cái gì ta cũng sẽ cảm thấy vật này rất thơm. Đây là một cực kỳ nghiêm túc hơn nữa vấn đề tương đối nghiêm trọng. Là một nhân loại bình thường, Lăng Mặc vô cùng kinh dị, hắn tại sao phải cảm thấy từ zombie trong đầu móc ra vi khuẩn chất gieo rất thơm. Trước khi nghe thấy tới vi khuẩn chất gieo hương vị, Lăng Mặc dạ dày liền quay cuồng một hồi, thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào, hơi nhiều hút hai cái cũng có thể trực tiếp bị hun ngất đi. Chỉ có Diệp Luyến cùng Sana cái này hai con zombie cô em mới có thể cảm thấy vi khuẩn chất gieo cực kỳ mỹ vị. Lăng Mặc cũng không chỉ một lần mà nghĩ, nếu như mùi vị kia có thể hơi đạm nhất chút thì tốt rồi. Nhưng hắn còn chưa có không muốn qua, mình có một ngày lại sẽ cảm thấy thứ này hương. Đây chính là thuộc về zombie mỹ thực AH. Lăng Mặc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm khối này vi khuẩn chất gieo nhìn một lúc lâu, sau đó chợt nhét nó vào trong túi quần, ánh mắt cũng biến thành hết sức phức tạp. Không, đây đều là ảo giác ta nhưng không có đổi thành zombie AH. Luôn không khả năng bởi vì mỗi ngày đều cùng zombie cô em sống chung một chỗ cho nên mình khứu giác cũng bởi vậy phát sanh biến hóa chứ. Diệp Luyến cùng Sana mặc dù đều là biến dị zombie nhưng mà trên người các nàng cũng không có bất kỳ tanh hôi mùi máu tê, thậm chí còn Lăng Mặc có thể khẳng định các nàng so với đại đa số người sống sót đều phải sạch sẽ nhiều. Chỉ cần có thể tìm được dư thừa nguồn nước lúc hắn cũng có cấp cái này hai con zombie cô em tắm bên trên một tắm. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là vì thưởng thức hai cái cô em ngạo nhân vóc người. Hắn có thể từ Diệp Luyến cùng Sana nơi nào bị ảnh hưởng, chỉ có thể là tới từ ở song phương tinh thần liên lạc. Càng nghĩ như vậy, Lăng Mặc trong đầu nghi vấn thì càng nhiều. Thì ngẫu chiến đấu hoặc tăng lên lúc mình sẽ cảm nhận được một cỗ cuồng bạo cảm giác liền giống như chính mình cũng trở thành một con zombie tựa như, chỉ có điều cái này vẫn còn hắn trong phạm vi khống chế, chỉ cần hơi khắc chế thoáng một phát liền không có vấn đề. Duy nhất một lần không khống chế được là lần trước ở quảng trường trong quán trà, để cho Diệp Luyến nuốt vào tinh thuần chất gieo tiến hóa lúc phát sinh. Nhưng mà Lăng Mặc cũng không có coi trọng, mà là nhận thức vì ý chí của mình kiên định trình độ còn chưa đủ mạnh cho nên bị ảnh hưởng mới có thể kịch liệt như thế. Vậy mà lúc này suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ hay là tại lần đó về sau, mình đối với vi khuẩn chất gieo gây mũi mùi vị phản ứng cũng đã cải biến. Còn bất quá khi đó đắm chìm trong khả năng bị lây biến dị thấp thỏm không yên ở bên trong, cho nên căn bản không có phát hiện chi tiết này. Nếu như nói cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề, chính mình như vậy thông qua tinh thần liên lạc tiếp tục không ngừng mà tăng lên tự thân tinh thần lực, chuyện này là sao nữa đâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bên ngoài cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, lý trí cũng không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng, nhưng mà tinh thần phương diện, thậm chí là ngũ giác tự hồ cũng đang kéo dài không ngừng mà sinh ra lấy biến hóa rất nhỏ. Điều khiển thi năng lực này, có thể hay không đem chính mình chậm rãi biến thành trong nhân loại? Zombie, Lăng Mặc trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Không, không phải là như vậy. Lăng Mặc cau mày nghĩ nghĩ, hắn mơ hồ cảm giác mình đã bắt được điểm mấu chốt. Cùng zombie ở giữa tinh thần liên lạc mang cho Lăng Mặc lớn nhất cải biến hẳn là tinh thần lực tăng lên, thân thể cải tạo trái lại tiếp theo. Tinh thần lực đối với Lăng Mặc mà nói, chính là tập trung lực, sức quan sát cùng lực ý chí một cái cách gọi. Nếu như đem loại cuồng bạo cảm giác gọi là đối với lực ý chí ảnh hưởng, như vậy đối với zombie điều khiển cường độ nên nguyên vô tập trung lực. Nhưng mà khứu giác biến hóa đâu này? Chẳng lẽ cùng sức quan sát có liên quan? Nghi ngờ bên trong Lăng Mặc lại đem khối kia chất gieo móc ra, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Lúc này Lăng Mặc trong lòng đột nhiên thoáng hiện qua một cái ý niệm trong đầu, mình có thể không thể nếm thử dùng tinh thần lực tới quan sát khối này chất gieo. Tựa như quan sát zombie tinh thần quang đoàn như vậy, có ý nghĩ này, Lăng Mặc nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Có thể theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, vi khuẩn chất gieo trong mắt hắn, như trước chỉ là thông thường vi khuẩn chất gieo. Mà lúc này đây, Lăng Mặc cũng đã phát hiện tinh thần của mình chạm tay tựa hồ có chút dính vào một tầng màu đỏ như máu. Chẳng lẽ thì ra là vì vậy nguyên nhân, cho nên mình đối với vi khuẩn chất gieo mới không bài xích sao? Dù sao tinh thần lực của hắn, là theo điều khiển zombie mà tăng trưởng, đang cùng zombie tiếp tục không ngừng tinh thần liên lạc trong đó tinh thần lực của mình cũng nhận được rồi. Lây, giống như Diệp Luyến như vậy biến dị zombie, tinh thần của bọn hắn quang đoàn không đều là một đoàn huyết sắc sao? Nghĩ như vậy, hắn đang cảm nhận được cuồng bạo, đối mặt vi khuẩn chất gieo lúc biến hóa tựa hồ cũng cùng tinh thần lực bị lây, có liên quan, quả nhiên, mặc dù Lăng Mặc vẫn như cũ là nhân loại, nhưng mà tinh thần lực của hắn đang nhận được zombie ảnh hưởng. Bất quá chỉ cần lý trí còn đang, điểm này ảnh hưởng so với tinh thần lực cường đại mà nói, không đáng kể chút nào. Không đánh đổi khá nhiều, làm sao có thể có thu hoạch. Lăng Mặc rất nhanh đã nghĩ thông suốt điểm này. Thậm chí hắn còn nghĩ sâu vào một tầng, đó chính là hắn có thể cùng thi ngẫu cộng hưởng tầm mắt, thính giác các loại, có lẽ cũng là bởi vì tinh thần lực của hắn cùng zombie tinh thần quang đoàn kỳ thật đã thuộc về đồng nhất loại. Chỉ có điều trước khi tinh thần lực của hắn còn rất thấp hơi, cho nên không có biểu hiện ra ngoài, hay hoặc là kia lúc sau đã có tinh thần chạm tay, nhưng hắn vẫn không thể nhận ra cảm giác. Nhưng hắn mặc dù phát hiện điểm này, nhưng đối với vi khuẩn chất gieo khống chế lại còn không có gì tiến triển. Ngay tại Lăng Mặc từ từ mất đi tin tưởng, cũng bắt đầu thầm mắng mình như một thần côn thời điểm, trong đầu của hắn lại chợt truyền đến thoáng một phát châm đâm vậy cảm giác đau đớn, sau đó trong mắt hắn, khối này vi khuẩn chất gieo chợt phát xanh biến hóa. Lăng Mặc ánh mắt của nhất thời trừng lớn, một cây tinh thần chạm tay duỗi ra, đem khối này chất gieo bao vây lại, ngay sau đó Lăng Mặc liền có một tia cảm giác kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khối này chất gieo, nó là sống. Cái này nhận thức để cho Lăng Mặc lại càng hoảng sợ, hắn suýt nữa không có đưa nó trực tiếp cấp ném ra bên ngoài. Chất gieo, không, nói xác thực trong lúc này vi khuẩn, vẫn là còn sống lấy đấy. Ký chủ cũng đã tử vong rồi, vi khuẩn rõ ràng còn sống, đây là hạng gì sức sống mãnh liệt. Trách không được sức cuốn hút mạnh như vậy, nhưng mà ngay sau đó, Lăng Mặc liền chợt kịp phản ứng, mỉm cười lập tức hiện lên trên mặt hắn. Quả nhiên a ha, quả nhiên điều khiển thi năng lực cũng không phải đơn giản như vậy, trước khi ý nghĩ của mình cũng quá nhỏ mọn rồi, cho nên mới hoàn toàn không có liên tưởng đến tầng này. Điều khiển thi năng lực dựa vào là cái gì? Tinh thần lực, mình có thể khống chế zombie chính là đem tinh thần lực biến thành tinh thần chạm tay, xâm lấn thế giới tinh thần của bọn họ, do đó đạt đến điều khiển mục đích. Có thể xâm lấn zombie tinh thần thế giới, chẳng lẽ không thể thông qua chạm tay cùng những sinh vật khác tiến hành tiếp xúc sao? Tỷ như vi khuẩn chất gieo tạo thành chủ thể chính là vi khuẩn sinh vật tinh thần của mình chạm tay hoàn toàn có thể cùng nó tiến hành tiếp xúc. Thậm chí càng tiến một bước mà nói, sinh vật cũng là một loại vật chất, mình có thể tiếp xúc sinh vật nói không chừng cũng có thể tiếp xúc vật khác thể. Như vậy tiếp xúc về sau, có thể không thể tiến hành khống chế đâu này. Dù sao lúc này cũng không cách nào tiếp tục lên đường, cần nghỉ ngơi một hồi, Lăng Mặc liền dứt khoát tràn đầy phấn khởi nếm thử này sinh đối với vi khuẩn khống chế. Có Diệp Luyến cùng Sana ở chung quanh đề phòng, an toàn tạm thời là không thành vấn đề đấy. Vi khuẩn cùng zombie bất đồng, zombie mặc dù không có lý trí, nhưng mà cũng không thể bảo hoàn toàn không có tinh thần chấn động. Mà vi khuẩn căn bản sẽ không tồn tại cái gì tinh thần lực cho nên Lăng Mặc chạm tay căn bản cũng không có gặp phải một điểm chướng ngại. Thậm chí có thể nói, là hắn cấp khối này vi khuẩn chất gieo rót vào tinh thần lực. Chạm tay tiến vào thật là thuận sướng, nhưng sau khi tiến vào, nhưng cũng không có thể để cho khối này vi khuẩn chất gieo xuất hiện cái gì đặc thù biến hóa. Động một cái, không được, vi khuẩn hiển nhiên là không thể động đấy. Lăng Mặc có chút thất vọng rồi, nhưng rất nhanh, Lăng Mặc liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Đối với khối này vi khuẩn chất gieo thể tích cùng với nó hoàn toàn không tồn tại tinh thần năng lượng đặc tính, Lăng Mặc tinh thần chạm tay hiển nhiên là phi thường cường đại. Loại cường đại này biểu hiện chính là đương Lăng lặng yên đem chạm tay chậm rãi rút về thời điểm, hắn lại cảm giác khối này vi khuẩn chất gieo bị mang bỗng nhúc nhích. Đây tuyệt đối không phải Lăng Mặc lỗi giác bởi vì ánh mắt có thể sẽ nhìn lầm, nhưng mà lúc này hắn chạm tay còn không có hoàn toàn rời đi chất gieo, đến từ tinh thần phương diện cảm ứng là tuyệt đối chưa làm gì sai. Mặc dù không có thể khống chế vi khuẩn chất gieo, nhưng lại có thể thông qua chạm tay kéo nó. Sau khi hết cây ếch yêu tà ép sợ, Lăng Mặc nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Nguyên lai, từ điều khiển thi năng lực sinh ra chạm tay còn có thể như vậy sử dụng. Mặc dù không cách nào điều khiển đối phương, nhưng mà chạm tay như cũng có thể ảnh hưởng hành động của đối phương, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đối phương giác quan, vặn vẹo đối phương phán đoán. Đây mới là điều khiển thi năng lực chân chính phương pháp sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể điều khiển không chỉ là zombie còn có tinh thần lực của chính hắn số lượng. Quả nhiên tương lai của ta, vẫn là hướng chạm tay vào phương hướng đang phát triển sao? Lăng Mặc biểu tình thoáng cái trở nên hơi phức tạp. Cách chương.